Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2612, Hàn Nhiên nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nỗ lực chỉ lấy chỗ tốt, thiên hạ này chỗ tốt sợ là đều muốn bị ngươi chiếm. Heterling lung lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nhún vai, cười nói, ta nếu như đã đi thái thượng tộc, ngươi còn sợ ta lấy chỗ tốt liền chạy không thành. Ta không sợ, nhưng là thiên hạ không có đạo lý như vậy, ngươi muốn dùng tạo hóa chi suối có thể. Nhất định phải trước thần phục với ta. Linh Lung nói ra, cái kia còn được rồi, chậm rãi dưỡng thương cũng không tệ, một năm nửa năm ngươi hẳn là chờ đến đi. Hàn Sâm nói ra, ta có nhiều thời gian, liền cho ngươi một năm rưỡi, đến lúc đó tái chiến, ngươi như thua, không thể lại có bất kỳ cớ gì, nếu không liền xem như thiên tộc cũng bảo hộ không được ngươi. Ta Hàn Sâm như thế nào một cái người nói không giữ lời. Hàn Sâm một mặt quang minh lẫm liệt bộ dáng, nhưng trong lòng âm thầm đáng tiếc, muốn chiếm thái thượng tộc tiện nghi hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn liền có thể kéo lên thời gian hơn một năm, đến cũng coi là vượt qua dự kiến kết quả. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Linh Lung khẳng định không có kiên nhẫn chờ hắn hơn một năm, lại không nghĩ Linh Lung vậy mà thật đáp ứng. Chờ ta thân thể khôi phục, lại đi thái thượng tộc cũng nhiều mấy phần lực lượng. Hàn Sâm cùng Linh Lung đạt thành hiệp nghị về sau, lúc này mới rời đi trời thủy các. Không qua hai ngày, Viên Ngọc liền mang theo Ngọc Thiện Tâm trước một bước rời đi Trấn Thiên Cung, mà Linh Lung lại lưu lại, vậy mà thật muốn ở chỗ này ở lại một năm rưỡi, một mực chờ đến Hàn Sâm khỏi hẳn mới thôi. Hàn Sâm không để ý tới Linh Lung, trong mỗi ngày đều đang tu dưỡng chữa thương, để cho mình thân thể mau mau khôi phục. Trấn Thiên Cung một mực đang cùng Hoàng Cực Tộc đàm phán, cuối cùng dùng Bạch Vô Thường cùng Hoàng Cực Tộc kỵ sĩ đổi một chút tài nguyên trở về. Trong đó có một bộ phận liền là bổ dưỡng bản nguyên dị bảo, đều cho Hàn Sâm. Hoàng Cực Tộc mặc dù không chịu như vậy bỏ qua, nhưng là Hàn Sâm thân ở Trấn Thiên Cung bên trong, bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì biện pháp. Hàn Sâm ăn Hoàng Cực Tộc thuốc bổ, mỗi ngày đều sẽ đi Bạch Ngọc Lâu bên trong tu hành. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Hàn Sâm chỗ đi Bạch Ngọc Lâu là 12 lầu bên trong lầu thứ 7. 12 lầu cũng không cao thấp có khác, bên trong đều có càn khôn. Lầu thứ 7 lại tên Đạo Tạng Lâu, trong lâu ngọc bích phía trên đạo thư tự nhiên, ở trong chứa vô tận huyền diệu. Mỗi ngày ngọc khí bạo phát thời điểm, ngọc bích phía trên đạo thư tự hiện, với lại nội dung của nó mỗi ngày đều không giống nhau, vòng đi vòng lại, một năm về sau mới có thể lặp lại một lần. Với lại ngọc bích bên trên đạo thư cũng 10 phần kỳ dị, nếu là ở trong ngọc lâu quan sát, liền sẽ trong cảm giác dấu vũ trụ huyền ảo đại đạo chi lý, cần phải là chép lại, ở bên ngoài quan sát, nhưng lại cảm thấy thường thường không có gì lạ, không có nửa phần xảo diệu chỗ. Truyền thuyết năm đó thiên tộc thủy tổ sáng lập, vô tự thiên thư, thời điểm, liền là lấy, thái thượng cảm ứng thiên, kết hợp lâu này bên trong đạo thư sáng tạo, mặc dù không biết thật giả, nhưng có chút nói chuyện, đủ thấy lầu thứ 7 bên trong đạo thư chi bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân thể còn chưa khôi phục, chịu không nổi cường đại ngoại lực, liền không có đi cái khác trong lầu hấp thu ngọc chọc tức hoặc là luyện hóa ngọc linh, chỉ là ở đây trong lầu xem ngộ đạo sách. Hàn sư huynh, nghe nói ngươi đề cử muội muội của mình nhập Trấn Thiên Cung tu hành, đó là ngươi thân muội muội sao? Ngọc hết giận lui. Ngọc bích bên trên đạo thư biến mất về sau, ngay tại Hàn Sâm bên cạnh tìm hiểu đạo sách Vân Tố Y tò mò hỏi. Là thân muội muội của ta, Hàn Sâm gật đầu nói, chuyện này hắn mời Thiên Vũ Hạc hỗ trợ xử lý thủ tục, xem như đi Vân gia con đường. Cái kia chắc hẳn Thiên Phú cũng nhất định là vậy tốt, nếu là có cơ hội lời nói, hy vọng có thể để nàng bái nhập phụ thân ta môn hạ. Vân Tố Y nói ra, Hàn Sâm nao nao, nhìn xem Vân Tố Y hỏi. Đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là ý của Vân trưởng lão. Đều là, ý của ngươi thế nào? Vân Tố Y vừa cười vừa nói, nếu là Vân trưởng lão chịu dạy bảo Nghiên Nhi, vậy dĩ nhiên là Nghiên Nhi chi phúc, Hàn Sâm vô cùng cảm kích. Hàn Sâm nói ra, bởi vì Hàn Nhiên cùng hắn lúc trước, đều là được đề cử đến Trấn Thiên Cung nội tu đi, chỉ là ký danh đệ tử, không có tư cách chính thức bái sư, bình thường cũng sẽ không có trưởng lão nguyện ý thu ký danh đệ tử làm đồ đệ. Vân Trường không chịu thu Hàn Nhiên, đây đối với Hàn Nhiên tự nhiên là chuyện tốt, để nàng tại Trấn Thiên Cung bên trong có dựa vào, các phương diện đều so với bình thường ký danh đệ tử phải có lợi nhiều. Bất quá Chấn Thiên Cung quy củ không thể phá, Hàn sư muội vẫn là muốn tự mình đi xong thiên lộ tiến vào Chấn Thiên Cung mới được. Vân Tố Y nói ra, đó là đương nhiên, Hàn Sâm khẽ gật đầu, Hàn Nhiên đi thiên lộ cùng Chấn Thiên Cung thềm đá, sẽ không có vấn đề gì. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này cùng đi với ngươi tiếp Hàn sư muội đi. Thủ tục bên kia phụ thân ta đã xử lý thỏa đáng, chỉ cần nàng có thể đi vào Chấn Thiên Cung, liền có thể trực tiếp bái tại phụ thân ta môn hạ. Vân Tố Y nói ra, Tố Y, cảm ơn ngươi. Hàn Sâm trịnh trọng hướng về Vân Tố Y thi lễ một cái, ký danh đệ tử muốn bái nhập 10 tịch trưởng lão môn hạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong này tất nhiên có Vân Tố Y công lao. Hàn sư huynh ngươi làm cái gì vậy, ta cũng không thể giúp đỡ được gì. Vân Tố Y vội vàng khoát tay hoàn lễ, hai người ra Bạch Ngọc Lâu, Hàn Sâm vẫn là cưỡi cái kia không chân lão hạc, cùng Vân Tố Y cùng đi ra Chấn Thiên Cung dị trùng không gian, đi Nguyệt Chi Hẹp, đem Hàn Nhiên từ Nguyệt Chi Hẹp tiếp đi ra. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đã ra ngoài tu hành, các nàng đều không phải là có thể nhàn người ở, với lại lấy nàng nhóm thực lực bây giờ, coi như đụng tới cấp thấp thần hóa cường giả, cũng hẳn là có bảo mệnh chạy trốn năng lực, đến cũng không cần lo lắng quá mức. Hàn Sâm muội muội muốn nhập Chấn Thiên Cung tu hành, việc này tự nhiên đã sớm đã tại Chấn Thiên Cung bên trong truyền ra, đi vào Chấn Thiên Cung về sau, Hàn Sâm liền đã lấy tay xin, đi qua trùng điệp thủ tục, hay là bởi vì 10 tịch trưởng lão Vân Trường không hỗ trợ, mới có thể nhanh như vậy phê xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái ngoại tộc muốn nhập Chấn Thiên Cung khi ký danh đệ tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không có nhất định thực lực, rất khó làm được. Huống chi Hàn Nhiên còn biết lấy ký danh đệ tử thân phận bái nhập 10 tịch trưởng lão môn hạ, cái này càng là khó càng thêm khó, liền xem như Vân Trường không, cũng là hao tốn khí lực thật là lớn, mới làm thành chuyện này. Đương nhiên, Hàn Sâm đối với Chấn Thiên Cung tầm quan trọng, cũng làm ra tương đối mấu chốt tác dụng, nếu không ký danh đệ tử bái tại 10 tịch trưởng lão môn hạ loại sự tình này, trên cơ bản là không thể nào thành. Hàn Nhiên tương đương hưng phấn, nàng tại Nhật Thực Tinh cũng sớm đã có chút nhàm chán, lần này rốt cuộc có cơ hội tiến vào Chấn Thiên Cung, tự nhiên là cầu còn không được. Vân Tố Y trên đường đi căn dặn Hàn Nhiên tiến vào Chấn Thiên Cung về sau cần thiết phải chú ý công việc, thật giống như Hàn Nhiên là thân muội muội của nàng bình thường như vậy chiếu cố, để Hàn Sâm có chút cảm động. Bảo Nhi ngồi tại một mảnh màu đỏ đám mây phía trên, tại Hàn Sâm bên cạnh bay tới bay lui, Hàn Sâm cố ý đem nàng mang theo tới, chuẩn bị các loại Hàn Nhiên đi thiên lộ thời điểm, để Bảo Nhi cùng theo một lúc đi, nhìn xem còn có thể hay không lại giúp Hàn Nhiên một tay. Những tiên hồ lô đó tiên khí đều là đồ tốt, Hàn Nhiên có cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Hàn Sâm mang theo Hàn Nhiên tiến vào Chấn Thiên Cung về sau, Chấn Thiên Cung vô số cường giả, đều lấy đủ loại phương thức chú ý bọn hắn. Rất nhiều người đều muốn biết, Hàn Sâm chỉ là tinh tộc một cái trường hợp đặc biệt, vẫn là nói hiện tại tinh tộc, gen thiên phú đều đã ưu tú như vậy. Cách chương